Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 11, thức tỉnh hạ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trào qua đi, Thẩm Tịnh Xu toàn thân sụi lơ, trơ mắt nhìn Tư Bất Quy liếm hôn nhũ bạch của mình, đem tiểu hồng quả liếm lấy nước ngọt, còn dùng ngón tay ra vào chỗ kín của mình. Mỹ Danh bảo là đang tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng Tư Bất Quy lại sẽ trần như nhộng ôm ngang lên, đối phương không cố kỵ hay xấu hổ một chút nào. Ngọc đồi cứng chắc, cứ như vậy thẳng tắp mà bại lộ, tiểu hồng quả còn đụng lên mặt Thẩm Tịnh Xu đăng đồi từ không biết xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu ra mặt mỏng, trong lòng mắng mỏ, thực tế nhanh chóng nhắm mắt lại, phi lễ chớ nhìn. Tư Bất Quy có ý đùa nàng, chậm rãi ôm nàng, còn cố ý đem đầu ngực cọ trên mặt Thẩm Tịnh Xu, giống như muốn dụ hoặc nàng liếm một cái. Thẩm Tịnh Xu đành phải nhắm mắt toàn bộ hành trình, đem đầu cố gắng nghiêng ra ngoài. Gương mặt đỏ đến lợi hại. Đều là nữ tử, làm sao người này lại không biết liêm sỉ? Thẩm Tịnh Xu buồn bực nghĩ đến, thân thể trầm xuống, bị Tư Bất Quy đặt ở trên giường. Coi là rốt cuộc giải thoát, Thẩm Tịnh Xu cuối cùng thở phào một cái, nào biết vừa mở mắt, liền nhìn thấy tuyết đồi xinh đẹp ở trước mặt rủ xuống. Tư Bất Quy quỳ gối bên người Thẩm Tịnh Xu, đem một bên cứng chắc đưa đến trước mặt nàng, dùng tiểu hồng quả cọ lên môi nàng. Thẩm Tịnh Xu rất là xấu hổ, lập tức nghiêng đầu né tránh. Khanh khanh, ta đều giúp nàng rút đồ vật ra khỏi người, nàng liếm liếm ta có được không hả? Hả, Tư Bất Quy dụ dỗ nàng, một chút, liếm xong liền thả nàng đi. Thẩm Tịnh Xu xấu hổ không chịu được, trong lòng không ngừng mắng đăng đồ tử không biết xấu hổ. Nhưng hôm nay không có cách, đành phải không tình nguyện quay đầu lại, nhắm mắt, giống như sắp liếm độc dược, vạn phần khó khăn hé miệng. Nhưng còn chưa kịp vươn đầu lưỡi, Tư Bất Quy liền không kịp chờ đợi đem đầu ngực đưa vào trong miệng Thẩm Tịnh Xu, chờ mong nàng liếm. Thế nhưng Thẩm Tịnh Xu phản ứng rất kịch liệt, nhắt mắt, bộc phát nổi giận đầy Tư Bất Quy ra, giống như né tránh ôn dịch. Tư Bất Quy vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đại lực đẩy bên trong ngực, trực tiếp té xuống giường, ngã ngửa mặt lên trời. Thẩm Tịnh Xu không ngờ kết quả lại trở thành như vậy, thoáng chốc sừng sốt. Đợt nàng muốn đi qua xem nàng có bị thương hay không, Tư Bất Quy thịnh nộ đã từ dưới đất ngồi dậy, nhảy lên giường gắt gao ấn Thẩm Tịnh Xu xuống. Nàng chưa từng bị làm nhục qua như thế, Thẩm Tịnh Xu. Tư Bất Quy hung tợn nói, nàng có tin hôn nay ta thao nàng chết trên giường không hả? Nói xong hung hăng cúi đầu cưỡng hôn, cậy mở hàm răng nàng xông đi vào, ngang ngược nuốt lấy lưỡi, liếm môi. Một tay khác dán lên kiều nộn. Cũng mặc kệ có ướt át hay không liền thô lỗ xoa bóp, ngón tay tìm được tiểu huyệt khẩu liền muốn cắm đi vào. Thẩm Tịnh Xu mấy lần giãy giụa không có tác dụng, cảm giác cánh hoa kiều nộn bị đẩy ra, một ngón tay đang chống ở tiểu huyệt khẩu của mình. Tuyệt vọng giống như là bị nước biển bao phủ, khóe mắt Thẩm Tịnh Xu không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt, cuối cùng từ bỏ phản kháng. Giống như đã chết co quắp trên giường, mặc cho Tư Bất Quy hung hăng hôn nàng. Bị mặt nạ đối phương làm cho đau đớn cũng bất động. Tư Bất Quy tự nhiên cũng phát giác được khác thường, sững sờ, khôi phục tí lý trí, chậm rãi buông ra Thẩm Tịnh Xu. Ngón tay còn chưa tiến vào tiểu huyệt cũng rút ra, Tư Bất Quy bất an nhìn Thẩm Tịnh Xu rơi lệ là chả bị nàng đè lại, lên tiếng gọi. Khanh khanh, ba, đáp lại nàng là một cái bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má trái Tư Bất Quy còn chưa hoàn toàn tiêu tan dấu bàn tay, nay lại có dấu mới in lên. Nàng, Tư Bất Quy nâng lên cánh tay, quả thực nghĩ một trường vỗ chết Thẩm Tịnh Xu, thế nhưng vẫn nhịn một chút, vẫn là buông tay. Không biết tốt xấu, nàng mặt lạnh đứng dậy, leo xuống giường, mặc y phục của mình lại, một thân lệ khí rời đi. Ô, giờ phút này ở một căn phòng khác, Liên Nhi nằm trên giường, thân thể chỉ còn mặc cái yến. Bộ ngực mềm bại lộ trong không khí. Kim Lăng nằm trên người nàng, hai tay không ngừng vò nhũ phòng của nàng, dùng miệng ngậm một bên, dùng sức mút vào. A a, không muốn, thật khó chịu, kịch liệt khoái cảm để tiểu nhân nhi chưa hiểu sự đời rên rỉ không ngừng, hết lần này đến lần khác thân thể nhũn ra căn bản không thể phản kháng. Nhạy cảm như vậy, liền nên hút nhiều. Kim Lăng càng thêm ra sức hút, đồng thời vỗ mông Liên Nhi quát. Gọi ta là cái gì? A, tiểu hoa cuống bị chạm vào mà rung lên, Liên Nhi lẩy bẩy thân thể, Kim Lăng thừa cơ cầm tiểu hồng hoa đứng thẳng cầm lên. Tỷ tỷ tỷ, Liên Nhi rốt cuộc kêu khóc, Kim Lăng lúc này mới hài lòng, ai ủi vuốt ve bộ ngực của nàng, cười nói. Muội muội nghe lời, tiểu nhân nhi nước mắt lưng tròng sụi lơ trên giường, quả thực muốn để người trà đạp. Kim Lăng nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc vẫn không nhịn được, cúi người kích hôn nàng. Đầu lưỡi liếm láp thật sâu, truyền nước bọt qua cho nàng, cho đến khi Liên Nhi bị sặc phải ho khan, Kim Lăng mới buông tha nàng. Liên Nhi mặt mũi ửng hồng, hô hấp dồn dập, Kim Lăng thỏ tay xuống dưới, trực tiếp chạm vào nơi riêng tư nộn hồng sắc của nàng. Từ hai ngày trước, phát hiện tiểu nhân nhi này mẫn cảm, Kim Lăng liền quyết định hào hào khai phá, không nghĩ tới thế mà còn là danh khí. Kim Lăng nhìn nơi riêng tư của Liên Nhi còn chưa lên cỏ dài, hai mảnh bao trùm cửa huyệt phát triển dày đặc, cho dù không có ngoại bộ kích thích, cũng có thể hơi lộ ra tiểu huyệt bên trong. Loại danh khí này có thể gặp không thể cầu, diệu dụng ở chỗ, có thể khiến người sở hữu cảm nhận được khoái cảm tuyệt đỉnh mà người khác không cảm nhận được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là kích thích, bản thân Liên Nhi cũng đặc biệt mẫn cảm, giống như tùy tiện nơi nào đều có thể nặn ra nước. Kim Lăng tùy tiện hôn nàng liền mềm mại, lại vò lên ngực, cơ bản lại hóa thành nước. Đầu ngón tay khuấy động lấy đầu ngực sưng đỏ đùa bỡn trong chốc lát, Kim Lăng mồi dậy, tách hai chân Liên Nhi ra, đỡ ở trên vai. Nơi riêng tư nghênh ngang triển lộ, ẩn ẩn lộ ra cửa huyệt phun xuân thủy, Kim Lăng dùng tay vuốt một cái, cọ sát lấy ngón tay, mở ra, nhìn dịch nhờn lôi ra một tơ mỏng. Vật nhỏ mẫn cảm, Kim Lăng thầm nghĩ mình nhặt được bảo vật, đưa tay quét cánh hoa của nàng, sờ sờ mặt ngoài. Liên Nhi mẫn cảm phát run, Kim Lăng dứt khoát đè lại tiểu hoa đầu chấn động một phen, trước hết để cho nàng thoải mái một lần. Quả nhiên rất nhanh liền đến, Liên Nhi thoải mái run lên, Kim Lăng lúc này mới chậm rãi sờ lấy cánh hoa mấp máy, bôi lên chất lòng. Liên Nhi ngoan, nơi này trở nên nóng quá, ra thật nhiều nước, có muốn tỉ tỉ giúp muội không? Kim Lăng cúi đầu, vươn dài đầu lưỡi thật to, tiếp xúc kiều hoa, từ đáy chậu một mực liếm lên, đầu lưỡi câu hạ đầu đài hoa. Liên Nhi vốn so với thường nhân mẫn cảm hơn nhiều, một cái liếm liền chịu không nổi, không tự chủ được đong đưa bờ mông nghênh hợp với Kim Lăng. Nhưng Kim Lăng cũng chỉ liếm một cái mà thôi, chỉ có như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưởng thức bên trong miệng dính trượt, Kim Lăng lại mỉm cười xoa bóp cánh hoa, đầu ngón tay khẽ nhếch ở cửa huyệt bồi hồi, muốn vào hay không? Liên Nhi ngoan, có muốn tỉ tỉ liếm muội một cái nữa không? Liên Nhi khóc lắc đầu, trả lời lại là, muốn, muốn liếm. Kim Lăng cười có chút giảo hoạt, tham luyến phun ra nuốt vào ngón tay, say mê mà phát ra tiếng rên rỉ. Miệng nhỏ này của muội muội thực dễ ăn. Kim Lăng vừa nói lại tùy ý chạm vào mấy chỗ mẫn cảm, lại đều chỉ vội vàng một chút. Sau đó liền lấy ngón tay ra, tấm thân xử nữ của Liên Nhi cũng đã cho phá, bất quá trêu chọc rất đúng chỗ, nàng tuyệt không có cảm giác đau, chỉ là đâm một cái, rất nhanh bị khoái cảm chôn vùi. Kim Lăng giờ phút này buông Liên Nhi ra, thương tiếc sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, cười nói. Liên Nhi tự mình chơi một lúc, tỷ rất nhanh sẽ về. Làm muội, nói xong nàng đưa tay, đem ngón tay Liên Nhi nhét vào trong tiểu huyệt ẩm ướt hồ hồ của chính nàng. Kim Lăng cười cười, ung dung sửa sang trang phục, đẩy cửa đi ra ngoài. Các chủ, nàng trông thấy Tư Bất Quy, đang chờ nói chuyện, đột nhiên thấy mặt trái của nàng có mấy dấu bàn tay màu đỏ rất rõ ràng. Ngài đây là, Kim Lăng vạn phần kinh ngạc, làm sao vậy, ách, cần thuốc trị thương không? Tư Bất Quy có chút mất tự nhiên nghiêng nghiêng đầu. Không có việc gì, các chủ võ công cao cường lại bị một nữ tử trói gà không chặt tát hai bạt tai. Tư Bất Quy chính mình cũng mấy mặt không dám nói. May mắn Kim Lăng thức thời không có truy vấn, chỉ nói. Thuốc các chủ phân phó đêm nay liền có thể phối xong. Tư Bất Quy gật gật đầu, lập tức nhìn qua phòng Kim Lăng, ý vị thâm trường nói. Đừng làm quá ác, còn muốn nàng đi phục vụ nương tử của nàng, cũng để cho nàng an an tâm tâm. Kim Lăng bỗng nhiên nóng hổi, có chút thẹn phải hoảng hốt, tranh thủ thời gian hồi đáp. Dạ, các chủ. Tư Bất Quy cũng không nói gì, quay người đi về phía thư phòng, ngược lại là Kim Lăng, mắt thấy người rời đi, vô cùng lo lắng vội vàng trở về phòng. Tiểu nhân nhi vẫn còn trong dục hỏa, tự mình móc lấy tiểu huyệt, thử trừ sáp, nhưng không bắt được trọng điểm, chậm chạp không cách nào cao trào, khó chịu khóc. Kim Lăng trong lòng thương tiếc, bước lên lấy ngón tay của nàng ra, an ủi. Muội muội đừng nóng vội, tỷ tỷ hung hăng làm muội, để muội cao trào phải khóc lên. Ngón tay tùy ý ra vào, ép lấy thịt mềm xông đi vào, lại chậm rãi cọ sát lấy vách trong lui ra ngoài, thỏa mãn tiểu huyệt. Liên Nhi nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ cắm vào trong muội có sướng hay không? Kim Lăng đột nhiên chậm lại, thậm chí chiều sáp thịt mềm có chút bất động, góp nhặt lấy khoái cảm của Liên Nhi. A, tốt, tốt tỷ tỷ. Liên Nhi quả nhiên chịu không nổi, liều mạng hô, tỷ tỷ, cắm muội, nhanh nha. Kim Lăng cười tiếp tục trừ sáp, tỷ tỷ khiến muội cao trào. Đột nhiên bị thỏa mãn, Liên Nhi hưng phấn kêu to, sau đó một mạch tiết ra. Dù không có chiều phun, thế nhưng tiểu huyệt phun ra nước đặc biệt nhiều. Một hồi lâu còn hít hít chảy chảy, Kim Lăng đành phải tìm một nút chai dài nhỏ, tạm thời chắn lại cho nàng. Lau sạch sẽ chất lỏng dư thừa, Kim Lăng thay Liên Nhi thay quần áo tử tế, nắm vành tay nàng nói. Nương tử nhà muội tỉnh rồi, nhanh đi phục thị đi. Cách chương.